Phong Thần Châu, chương 2027, dù sao thì cũng có hơn 100 triệu sinh mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão ngoan đồng Hạ Tây Thương của cổ quốc Đại Hạ, một nhân vật vô địch linh cảnh niết bàn tầng thứ nhất chết rồi. Tin tức này vừa truyền ra ngoài, ngay lập tức khiến toàn bộ cửu u đại lục xôn xao, mà ngay sau đó, ba quốc gia cổ quốc Đại Kim, cổ quốc Đại Tề, cổ quốc Đại Vệ mang theo vô số cao thủ bắt hết tất cả người của cổ quốc Đại Hạ tra khảo kỹ càng. Cổ quốc Đại Hạ xong đời rồi. Tin tức này hoàn toàn lan truyền khắp cửu u đại lục. Vô số người kinh ngạc không dám tin. Cổ quốc Đại Hạ, quốc gia khổng lồ, có đại nhân vật linh cảnh niết bàn chết rồi. Cổ quốc Đại Hạ cứ vậy mà xong đời, bị Tần Ninh một người giết chết. Cổ quốc Đại Hạ huy hoàng sắp biến mất trong lịch sử của cửu u đại lục, kèm theo tin tức ma tộc sắp xuất thế. Xôn xao, không ít người bây giờ cảm thấy bị giết chết đúng là tốt, tất cả mọi người đều là võ giả của cửu u đại lục, có thể nói cửu u đại lục là đã sinh ra và dưỡng dục bọn họ, bây giờ cửu u đại lục gặp nạn, vậy mà nhãn người này lại bội bạc như thế, đáng chết. Danh tiếng của Tần Ninh ở cửu u đại lục lại càng vang dội, giết chết Hạ Tây Thương, Tần Ninh quay trở về Thanh Vân Tông, Cốc Tân Nguyệt đứng vững ở bên ngoài lầu các phía sau núi, nhìn thấy Tần Ninh trở về. Thở phào một hơi, ngước gương mặt xinh đẹp lên, sao thế? Tần Ninh mỉm cười, ôm giai nhân vào trong lòng, vì sao lại không gọi ta? Cốc Tân Nguyệt chậm rãi nói, ta bây giờ đã rất lợi hại rồi đấy, Hạ Tây Thương không phải là đối thủ của ta đâu, hóa ra là chuyện này. Tần Ninh mỉm cười nói, trước thử thách lòng người sẽ tan rã, hành động lần này của ta cũng là muốn nói cho tất cả mọi người biết cho dù cửu u đại lục trời có sập xuống thì vẫn có Tần Ninh ta trông đỡ. Đồng thời cũng muốn cảnh cáo mấy tên tiểu tốt xấu xa nếu dám làm bừa thì kết cục sẽ giống như Hạ Tây Thương. Cốc Tân Nguyệt đột nhiên nói. Xây dựng hình tượng anh hùng à, trái lại chưa nói đến chuyện có phải là anh hùng hay không. Chỉ là không hy vọng cửu u đại lục bị đám ma tộc dưới lòng đất hủy diệt hoàn toàn mà thôi. Dù sao thì cũng có hơn 100 triệu sinh mạng. Tần Ninh chậm rãi nhìn về phương xa, trầm mặc không nói. Cổ quốc Đại Hạ bị tiêu diệt, tin tức truyền ra ngoài. Chẳng đến vài ngày bên ngoài Thanh Vân Tông có hai đội nhân mã đột nhiên kéo đến. Hai người cầm đầu đều râu tóc bạc phơ, nét mặt tiều tụy. Cách chương.